Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 366, chương 129, Thiên đình đại loạn. A Hát nhóm có muốn hay không bẩm báo bệ đâu? Tên kia nhìn lại có chút trẻ tuổi thiên binh xoa xoa mồ hôi trán trâu. Hỏi, vừa mới hắn chính là thật vì mình lau mồ hôi một cái. Rất sợ Sesomaru đưa hắn giết chết. Sự thực chứng minh hắn đánh giá cao mình. Sesomaru căn bản không đem để vào mắt. Trong lúc nhất thời, tên này thiên binh cũng không biết là nên mừng rỡ hay là bi ai. Được rồi, đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Chúng ta chính là một cái phổ thông tiểu nhân vật. Ai cũng đắc tội không nổi. Tới chuyện nơi này, theo ta thấy, vẫn là coi như không phát hiện đi. Thiên binh thở dài, tựa hồ là xem thấu bên ngoài ý tưởng một dạng, nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai. Hắn đối với cái này trẻ tuổi thiên binh rất là chiếu cố. Hắn không có con nối dòng, vì vậy liền đem tên này trẻ tuổi thiên binh trở thành con của mình. Cực kỳ chiếu cố, tiểu nhân vật sao? Tên kia trẻ tuổi thiên binh nhẹ giọng lẩm bẩm nói, trong lòng tràn đầy không cam lòng. Ta tuyệt đối không muốn cứ như vậy sống đi. Tuyệt đối. Hình ảnh quay lại Sesomaru nơi đây. Trong lúc đó Sesomaru mới vừa đi vào thiên lao. Nhất thời thiên lao liền bạo động lên. Vô số yêu quái nhao nhao thức dậy. Chợt nằm ở hàng rào. Nhao nhao vui mừng quá đỗi. Đại thánh, ngài có thể tính ra. Là, vâng, đúng, a, đại thánh. Nhanh dẫn chúng ta đánh ra đi. Là, vâng, đúng, a, đánh ra, ngoặc kép, chúng yêu tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ. Sesomaru thật chặt nắm quả đấm một cái, thật cao dơ lên, chúng ta, đánh ra. Sesomaru tiếng nói vừa dứt, nhất thời tất cả mọi người sôi trào lên. Tại bọn họ trong mắt, Sesomaru liền là thần của bọn họ. Sesomaru nếu nói phải mang bọn họ đánh ra, liền tuyệt đối có thể. Chỉ thấy Sesomaru tay trái nhất chiêu, bảo toái nhà mãnh xuất hiện ở trong tay, chợt hướng bốn phía rạch một cái. Nhất thời bốn phía hàng rào nhau nhau nổ tung. Vô số yêu tộc dường như dâng lên như thủy triều, điên cuồng hướng về thiên lao đi ra ngoài. Thiên lao bên ngoài tên kia lính già biến sắc. Lớn tiếng nói, không được, đó là Sesomaru. Tiếng nói vừa dứt, lính già vội vàng lôi tên kia trẻ tuổi thiên binh rất xa né ra. Tìm một ẩn núp góc đợi đến, chỉ thấy sắc mặt hắn trắng bệch, môi run rẩy không ngừng, mà còn lại thiên binh cũng nhao nhao tan tác như chim muông ra. Từng cái mặt mang hoảng sợ trốn ra phía ngoài đi, chê cười. Bây giờ chúng yêu đều bị phóng ra, bọn họ nếu vẫn tiếp tục ngừng lại ở chỗ này, nói không chừng một giây cũng sẽ bị phá tan thành từng mảnh. Lão Trương, vừa mới người nọ là Sesomaru, trẻ tuổi thiên binh thanh âm có chút run rẩy, chỉ bất quá không phải là bởi vì sợ hãi, mà là hưng phấn, trong ánh mắt tràn đầy vẻ sùng bái. Lão Trương đang đứng ở cực độ sợ hãi trạng thái. Vội vã hướng phía ngoài nhìn thoáng qua, lại rút về thân thể, nuốt nước miếng một cái. Chiến chiến nguy nguy đắc đạo, hắn chính là cái kia sát thần, không nghĩ tới, cư nhiên sẽ đến thiên lao. Hoàn hảo vừa rồi hắn không có đối với chúng ta tay. Sát thần sao? Trẻ tuổi thiên binh nghiêm trọng hiện lên một không rõ thần thái. Sesomaru từng bước hướng thiên lao chỗ sâu nhất đi tới. Chỗ đi qua, vô luận bị nhốt giả là tiên cũng hoặc là yêu quái. Hết thảy bị hắn phóng ra. Hôm nay qua đi, cái này cuộc cờ liền chính thức mở màn. Mà hắn thì là phải thừa dịp hiện tại hào hào thống khoái một. Loạn đi, làm cho hôm nay, càng loạn càng tốt. Người cái này thiên đình tay sai. Lại muốn đùa giỡn hoa chiêu gì? Một gã niên mại yêu tộc quát. Hắn chính là nghìn năm trước bị bắt đến cái này bên trong. Bởi vì thề sống chết không phải hàng. Cho nên từ ngàn năm nay vẫn bị vây ở chỗ này. tự nhiên không biết Sesshomaru sự tích. Sesshomaru cười lạnh một tiếng, khẽ nhất tay một cái. Nhất thời tên kia yêu tộc liền tan tành mây khói. Hắn bất kể cái này yêu quái ở yêu tộc có địa vị gì. Hắn chỉ biết, hắn là yêu tộc cứu tinh. Nếu như yêu tộc trong có người đối với hắn bất kính thậm chí có chút nào mạo phạm, hắn đều có thể đem giết chết. Tuyệt không nuông chiều. Chê cười, dựa vào cái gì ta cứu các ngươi, còn cần gặp các ngươi sắc mặt. Chung quanh yêu tộc lúc đầu muốn lên tiếng ngăn cản, thế nhưng lúc này đã trễ, chỉ có thể trơ mắt nhìn tên kia niên mại yêu tộc bị Sesshomaru chém giết. Đại thánh, hắn chính là một gã yêu tộc, sắc mặt khó coi nói. Quản hắn là ai vậy? Bất kính với ta, sẽ chết. Sesshomaru trực tiếp đem lời nói cắt đứt, chỉ bất quá thanh âm vẫn là bình thản tột cùng, phảng phất không có bởi vì vừa rồi giết một người mà mọc lên chút nào sóng lớn. Sesshomaru ngôn ngữ vừa ra, nhất thời chung quanh yêu tộc đều cảm giác được chính mình phảng phất bị hàn lãnh bao vây một dạng, nhịn không được sợ run cả người, nhao nhao lui về phía sau. Đều tản ra đi, hôm nay ta muốn cái này thiên đình đại loạn. Sesshomaru thản nhiên nói, thanh âm không lớn, thế nhưng trải qua yêu lực khuếch tán cũng là rõ ràng truyền đến tất cả mọi người lỗ tai. Vô luận là thiên đình tù chiến tranh hay là bị bắt lỗ yêu tộc, trong mắt đều là hiện lên một lượng mang. Bọn họ không khỏi bị vây ở chỗ này hồi lâu, bao lâu không có phát tiết. Nghĩ tới thiên đình này tiên nữ, bọn họ liền không nhịn được chảy nước miếng. Trong ngày thường chỉ có thể lấy tay giải quyết, bây giờ cơ hội liền mở ở trước mắt. Tất cả mọi người bị thả ra, ai biết là các ngươi làm, chỉ cần sau đó giết người diệt khẩu, tất cả ok. Nhìn trong mắt tất cả mọi người quỷ dị kia quang mang, Sesshomaru tự nhiên đoán được ý nghĩ của mọi người. Bất quá hắn lại không có chút nào ngăn trở ý tứ. Khóe miệng lộ ra một vẻ cười điên cuồng ý. Thân thể hơi một bên, cho mọi người làm cho ngoại trừ một con đường. Đại thánh cho ta nhường đường. Đại thánh dĩ nhiên cho chúng ta nhường đường. Nhất thời trong lòng của tất cả mọi người đều là nhanh chóng bành trướng. Từng cái hào khí ngất trời giết hướng thiên lao ở ngoài. Sesshomaru chân cũng là không có chút nào dừng lại, vẫn là một tòa phòng giam mở ra gông xiềng. Ngưu Ma Vương ở một bên mắt nhìn đều thẳng, hắn từ đầu đến cuối nghĩ cũng bất quá là phóng suất này trước bị bắt làm tù binh yêu tộc mà thôi. Hắn lại vạn vạn không nghĩ tới, Sesshomaru lá gan đã vậy còn quá lớn, nhìn lại tựa hồ muốn đem tất cả mọi người phóng suất. Một phần vạn bọn người kia phàm, nhân gian há lại bất đại loạn. Nghĩ đến những thứ này người tạo thành sát nghiệt, Ngưu Ma Vương liền nhịn không được sợ run cả người. Là bao lớn nhân quả a? Sesshomaru không quay đầu lại, lại phảng phất là đoán được Ngưu Ma Vương ý tưởng một dạng. Thản nhiên nói, như là đã chuẩn bị náo loạn, như vậy thì dùng sức hướng lớn náo. Nếu như hôm nay bị đâm, Ngưu Ma Vương vốn tưởng rằng Sesshomaru sẽ nói ra một ít vốn có tính kiến thiết lời nói. Thế nhưng Sesshomaru câu nói đầu tiên làm cho hắn hỏng mất. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.